Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1435, đào ba thước đất. Phía sau mấy ngày Lục Ly cơ bản đang bế quan, để Nguyên Thường Thường cùng Nguyên Ngọc Ngọc muốn đi tìm hắn rút ngắn quan hệ đều không có cơ hội. Lục Ly hạ quyết tâm, không tại cho Nguyên Ngọc Ngọc cơ hội. Nếu không cùng nàng lên giường rất có thể xảy ra vấn đề. Thứ 10 ngày Lục Ly đúng giờ xuất quan. Hắn mang theo Nguyên Thường Thường bọn người đi xem thoáng cái đại trận. Quay đầu còn giả vờ giả vịt bố trí một chút trận thạch. Mỹ danh hắn viết, ngày, tăng cường đại trận hai thành uy lực. Bất quá Lục Ly chậm chạp không có truyền thụ làm sao khống chế đại trận phương pháp. Nguyên Thường Thường biết Lục Ly có phải hay không gặp thỏ tử không tung ra ưng. Không cho thần Nguyên chắc chắn sẽ không truyền thụ làm sao khống chế đại trận. Nguyên Ngọc Ngọc cái này mấy ngày không có nhàn rỗi. Mời mấy cái bầy trận phương diện đại sư tới. Cẩn thận kiểm tra đại trận. Xác định không có vấn đề. Lục điện chủ, Nguyên Thường Thường trong tay cầm một chiếc nhẫn. Cũng không có đưa qua. Mà là cười tủm tỉm nhỏ giọng nói ra, gia nhập phá thiên cung sự tình, có thể hay không cho ta cái lời chắc chắn, dạng này ta cũng tốt cùng cung chủ có cái bàn giao. Không có vấn đề à, Lục Ly nhún vai một cái nói, cá nhân ta là không có ý kiến, chờ ta sau khi trở về triệu tập toàn bộ bang chúng, giống như bọn hắn không có vấn đề. Chúng ta tự lập tức di chuyển tới, Nguyên trưởng lão có thể cùng theo đi, ta ngay trước các ngươi mặt triệu tập toàn bộ bang chúng thương nghị. Lục Ly câu nói này xem như có nhất định thành ý, Nguyên Thường Thường đem giới chỉ đưa tới. Lục Ly tiếp nhận thần niệm quét qua, xác định thần nguyên số lượng không sai về sau, lập tức cười tủm tỉm thu vào. Lục Ly đem khống chế vạn long tỏa khung đại trận phương pháp nói cho Nguyên Thường Thường. Nguyên Thường Thường lại truyền cho mặt khác một cái trưởng lão. Kia cái trưởng lão bay đi, nếm thử khống chế thoáng cái đại trận, xác định không sai sau quay đầu nhẹ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ. Lục Ly vung tay lên nói, mời Nguyên trưởng lão đi an bài một chút. Trời sáng chúng ta tự lên đường đi Côn Luân Sơn. Sự tình làm xong, chúng ta cũng có thể sớm ngày tới tìm nơi nương tựa không phải, mặt khác. Lục Ly đột nhiên tới gần Nguyên Thường Thường tại bên tai nàng. Cười hắc hắc nói, ban đêm ta muốn cùng cung chủ nói một số chuyện. Mời nàng bớt thời gian đến phòng ta một lần a. Đương nhiên giống như Nguyên trưởng lão cũng nghĩ cùng đi. Tự không còn gì tốt hơn. Một câu nói làm cho Nguyên Thường Thường thân thể mềm mại như nhũn ra. Lục Ly lại dám muốn chơi tỷ tương đương muội tương đương tốn. Hoa, mặc dù rất kích thích, nhưng Nguyên Ngọc Ngọc sợ là sẽ không đồng ý a. Tử tướng, Nguyên Thường Thường đưa tay tại Lục Ly trên lưng vặn một cái nói. Ngươi yêu cầu này quá phận, sướng chết ngươi, ha ha ha. Lục Ly quay người hướng chính mình cư trú cung điện đi đến. Nguyên Thường Thường nội tâm ngược lại là buông lỏng rất nhiều. Trước mấy ngày Lục Ly đóng cửa không tiếp khách, cái này khiến Nguyên Ngọc Ngọc cùng nàng nội tâm kinh nghi không thôi. Hiện tại hắn treo lên Nguyên Ngọc Ngọc cùng nàng chủ ý. Cái này rất rõ ràng, Lục Ly là nghĩ cả người cả của hai đến về sau. Dạng này mới nguyện ý gia nhập phá thiên cung. Các loại, chờ, Nguyên Thường Thường đem Lục Ly mang cho Nguyên Ngọc Ngọc về sau. Cái sau lông mày cũng giãn ra lên. Lục Ly mặc dù lòng tham một chút, bất quá cũng là không phải là không thể được tiếp nhận. Thần Nguyên đối với Nguyên Ngọc Ngọc tới nói không tính là gì. Hủy thân cho Lục Ly cũng không thành vấn đề. Thậm chí hai tỷ muội cùng một chỗ hầu hạ Lục Ly đều không phải là vấn đề. Nàng muốn là Lục Ly tuyệt đối quy tâm. Một tướng khó cầu, nhân tài vô giá, giống như Lục Ly yêu cầu gì đều không nhắc. Trực tiếp về hiệu, Nguyên Ngọc Ngọc cũng sẽ không yên tâm. Cung chủ cùng trưởng lão tự mình cùng hắn một đêm. Điều kiện này đã xem như lần đầu tiên. Lục Ly giống như còn không biết thời thế. Nguyên Ngọc Ngọc sẽ trực tiếp động thủ chém giết. Tỷ, nghĩ tới đây, Nguyên Ngọc Ngọc có chút không tự tại nói ra. Ngươi trở về rửa mặt một phen. Ban đêm theo ta cùng đi gặp thấy một lần Lục Lẫm. Tốt đâu tương đương, Nguyên Thường Thường ra mặt một mực. Rất dày, giờ phút này nhưng cũng lộ ra e lệ khó nhịn. Sắc mặt đỏ bừng đi ra ngoài. Trong đầu đều là ban đêm cùng Nguyên Ngọc Ngọc cùng một chỗ bồi Lục Ly hoàn hảo hình tượng mãi mới. Chờ đến lúc đến màn đêm buông xuống, Nguyên Ngọc Ngọc cùng Nguyên Thường Thường đều có chút không có ý tứ. Giống như chỉ là một người ngược lại là không quan trọng. Hai tỷ muội phải bồi một người. Hai tỷ muội quan hệ còn không phải rất tốt. Khó tránh khỏi có chút xấu hổ cùng không tự tại. Nguyên Thường Thường rửa mặt một phen, đổi lại một bộ màu đỏ chót váy dài, đồng thời vẽ lên đạm trang, lộ ra quyến rũ động lòng người. Nàng trước thời gian một chút ngay tại Lục Ly ở phía ngoài cung điện chờ. Chờ đợi Nguyên Ngọc Ngọc đến, qua sau gần nửa canh giờ, Nguyên Ngọc Ngọc khoan thai tới chậm, nàng vẫn là mặc một bộ màu hồng phấn váy xòe. Thật dài váy kéo dài hơn nửa mét, đằng sau còn có hai người thị nữ đi theo. Nàng nhìn thoáng qua đứng ở bên ngoài Nguyên Thường Thường, miễn cưỡng cười nói, ủy khuất tỷ tỷ, mặc dù hai tỷ muội nội tâm có khúc mắc, mặt ngoài vẫn là rất khách khí. Nguyên Thường Thường cúi người hành lễ nói, hẳn là, ngược lại là ủy khuất cung chủ. Nguyên Ngọc Ngọc phất phất tay, để hai người thị nữ chờ ở bên ngoài. Không có mệnh lệnh của nàng thiên tháp xuống đều không được thả người vào đây. Ổn định thoáng cái tâm thần, Nguyên Ngọc Ngọc mang theo Nguyên Thường Thường đi vào cung điện. Bên trong rất yên tĩnh, Lục Ly không có ở trong đại điện. Bên cạnh cửa phòng vẫn là quan bế. Hừ tương đương, Nguyên Ngọc Ngọc lộ ra một tia bất mãn. Lục Ly kiêu ngạo thật lớn. Hai người cùng nhau mà đến, hắn thế mà không ra nghênh đón. Hai tỷ muội chủ động đưa tới cửa, hắn còn muốn bày kiêu ngạo đi gõ cửa a tương đương. Nguyên Ngọc Ngọc nghĩ nghĩ khe khẽ thở dài khoát tay nói, thân thể của nàng chuyển đi qua, không nhìn tới đại môn, sắc mặt cũng có chút nóng lên cùng nổi giận. Hai tỷ muội cùng một chỗ bồi một cái nam nhân, giống như Lục Ly là thần giới chí tôn còn tốt chút ít. Hết lần này tới lần khác khí tức chỉ có thể so thượng bảng thần linh, ông tương đương, cửa phòng mở ra cấm. Chế, Nguyên Thường Thường thần lực quán chú xúc động cấm chế. Nguyên Ngọc Ngọc lập tức khẩn trương lên, nghĩ đến các loại, chờ, hội hình tượng lại là ngượng ngùng, lại là ủy khuất, lại có chút chờ mong. Đủ loại cảm giác nổi lên trong lòng, Nguyên Thường Thường cũng giống như thế, đương nhiên càng nhiều nàng cảm giác là một loại biệt khuất. Trước đó nàng nghĩ thông đồng Lục Ly, kết quả Lục Ly lại bất vi sở động, hiện tại Lục Ly lại làm cho nàng làm thêm đầu. Cái này rõ ràng là đối nàng không tôn trọng, bất quá nàng có thể làm sao đâu, nàng cũng rất tuyệt vọng, nàng chỉ có thể như chó. Bị người hô chi tức đến vung chi liền đi. Nghĩ đến đợi lát nữa muốn cùng Nguyên Ngọc Ngọc cùng một chỗ bồi Lục Ly, nàng lại trở nên hưng phấn lên. Cô muội muội này một mực xem thường nàng, đợi lát nữa còn không phải cùng cầu đồng dạng quỳ gối Lục Ly trước người, cùng một chỗ tiếp nhận hắn ân sủng. Ông tương đương cấm chế lóng lánh trọn vẹn 10 hơi thời gian, đại môn nhưng không có mở ra. Nguyên Thường Thường chân mày cau lại, Lục Ly làm cái quỷ gì bộ này ra đỡ mang đến đủ lớn a. Nguyên Ngọc Ngọc sắc mặt càng kém mấy phần, cảm giác bị Lục Ly hung hăng làm nhục, nội tâm của nàng âm thầm nghĩ giống như tiếp qua 10 hơi thời gian Lục Ly còn không mở cửa, nàng liền xoay người rời đi. 10 hơi thời gian rất nhanh lại đi qua, đại môn vẫn còn không nhúc nhích tí nào. Nguyên Ngọc Ngọc cùng Nguyên Thường Thường sắc mặt đều trở nên khó coi. Nguyên Ngọc Ngọc dậm chân một cái quay người tự muốn ly khai. Vừa mới đi vài bước, nàng đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Đôi mắt đẹp lấp lánh vài vòng, nàng đột nhiên đánh ra một đạo lưu quang, đánh vào đại môn cấm chế phía trên. Đại môn này cấm chế chỉ là phổ thông cấm chế, cái nào gánh vác được. Nguyên Ngọc Ngọc nổi giận một kích, đại môn cấm chế trong nháy mắt tựu bị đánh nát, cửa đá chậm rãi hướng bên trong mở ra. Không ai, Nguyên Thường Thường thần niệm hướng bên trong quét tới, làm nàng nhìn thấy bên trong không có một ai về sau. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó trên thân dâng lên nồng đậm sát ý. Bị chơi xỏ, nàng cùng Nguyên Thường Thường rửa mặt nửa ngày, xoắn suýt nửa ngày, thật vất vả lấy dũng khí đến nơi này, chuẩn bị mặc cho Lục Ly khinh nhờn tương đương đùa. Kết quả Lục Ly lại không ở bên trong. Nguyên Thường Thường cảm giác trên mặt đau rát, cảm giác đây là nhất đời đụng phải lớn nhất nhục nhã. Ông tương đương Nguyên Ngọc Ngọc nhưng không có nghĩ quá nhiều. Thần niệm giống như thủy triều hướng bốn phía khuếch tán, rất nhanh bao phủ toàn bộ Phá Thiên Cốc. Tại xác định không có phát hiện Lục Ly về sau, nàng giận tím mặt trầm hống, toàn bộ người xuất động, đem Lục Lẫm tìm cho ta ra, coi như đào sâu ba thước, tìm khắp phụ cận ước vạn dặm, cũng phải cấp ta tìm tới hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.